Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727. Ngươi vừa rồi nở nụ cười sao? Ngươi dám? Mọi người dồn dập bỗng nhiên đứng lên, giận chỉ lấy Âu Dương Thừa. Lúc này, Âu Dương Thừa dùng cái kia bách chiết phiến, bỗng nhiên đánh ra một đạo kinh đào hãi lãng. Toàn bộ trà lâu đều nổ tung một đạo kịch liệt ánh sáng màu trắng vầng sáng. Mặc dù nói Âu Dương Thừa có ý định đã khống chế chỉ là ở nhất định khu vực bạo nổ pháp, nhưng vẫn là làm cho cả trà lâu chợt kịch chấn, hầu như sụp đổ. Âu Dương Thừa dùng hắn cái này pháp bảo oai, đem tất cả mọi người đã bị đánh trọng thương, từng cái nắm không dậy nổi. Muốn nói bọn họ trong những người này, cũng có mấy cái sơ kỳ nhân tôn, liên thủ phía dưới, lại còn không chịu nổi Âu Dương Thừa huy vũ một cái pháp bảo. Làm người ta là hoảng sợ biến sắc, cái này nửa bước vương giả Âu Dương Thừa, thực sự là quá mạnh mẽ. Toàn bộ bả miệng cho ta, Âu Dương Thừa một tiếng lệnh xuống. Dưới tay hắn bảy cái nhân tôn, tức thì dồn dập xuất động, nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh. Ba, ba, ba, chỉ nghe từng tiếng trưởng tát âm thanh ở không gian chung quanh. Bảy cái nhân tôn rất nhanh thì chấp hành xong mệnh lệnh, đem đám người trưởng tát thành đầu heo. Ngươi, mọi người dám nộ lại không dám nói nữa. Bọn họ tức đến run rẩy cả người. Nhất bang con kiến hôi, Âu Dương Thừa cười lành lạnh lấy. Trong ánh mắt tuyệt đối không có một tia tình cảm ấm áp. Hắn phong cách hành sự từ trước đến nay như đây. Ở ngày vĩnh viễn vực hắn chính là ngày. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn nói một câu lời nói nặng. Hắn thấy, chỉ có hắn cái này chờ thiên phú tuyệt luân thiên tài, mới thật sự là người. Còn lại người ở trước mặt hắn, đều chỉ có thể gọi là con kiến hôi. Bất kể là ngoại nhân, vẫn là hắn thủ hạ người. Trà lâu trên, lên, nên trưởng tát đều tát, cũng chỉ thừa lại hạ người cuối cùng. Âu Dương Thừa một người thủ hạ nhân tôn Vương Kim Long đi tới cửa sổ Lộc Vũ quán vỉa hè trước. Ngươi vừa rồi có hay không cười? Vương Kim Long lạnh lùng hỏi thăm Lộc Vũ. Hắn nhìn Lộc Vũ, trong ánh mắt hơi hoang mang. Bởi vì thiếu niên ở trước mắt, cùng còn lại người thực sự là không giống với. Chả lâu trên đều xảy ra như thế oanh động chuyện tình. Nhiều người như vậy luôn phiên bị trưởng tát giáo huấn, nhưng Lộc Vũ lại giống như là người câm điếc giống nhau. Hồn nhiên không ngờ động tĩnh bên này, từ đầu đến cuối đều là lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Tựa hồ phong cảnh phía ngoài vô hạn mê người, đã đem hắn sâu đậm say sưa. Nói chung, Lộc Vũ thiếu niên này thân lên, để lộ ra một loại cùng tuổi tác hoàn toàn không thất phối đạm nhiên ý. Vương Kim Long cũng chính là tương đối thưởng thức Lộc Vũ loại này đạm nhiên trấn định khí chất, cho nên đối với Lộc Vũ vẫn tính là hơi chút khách khí. Không có trực tiếp trưởng tát Lộc Vũ, mà là trước hỏi thăm Lộc Vũ vừa rồi có hay không theo cười Thiên Ngọc tiên tử chuyện tình. Thế nhưng hắn hỏi lên như vậy, Lộc Vũ lại tựa hồ như căn bản không có nghe được, cư nhiên hoàn toàn không để ý hắn, không muốn nói đáp lời, liền quay đầu lại liếc hắn một cái cũng không có. Tiểu tử, ngươi là cho thể diện mà không cần. Vương Kim Long tức thì nổi giận, hắn thấy lần này hắn không có trực tiếp đi tới cho Lộc Vũ hai cái bạt tai, đã xem như là đối với Lộc Vũ ban ơn. Bây giờ Lộc Vũ như thế không nhìn hắn, hắn há có thể không để cho Lộc Vũ một điểm nhan sắc nhìn. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là sơ kỳ nhân tôn, có thể ngăn trở ta một kích. Vương Kim Long căn bản không có đem Lộc Vũ sở triển hiện tu vi khí tức để vào mắt, Tuy là hắn là cũng là sơ kỳ nhân tôn, thế nhưng hắn thấy, hắn cái này sơ kỳ nhân tôn tự nhiên không phải Lộc Vũ có thể so. Hắn làm thành danh mấy thập niên lão bài nhân tôn, xuất thủ phía dưới, đâu, chỗ này, là Lộc Vũ có thể tiếp xuống. Oanh, Vương Kim Long một tiếng quát to, trong tay ẩn chứa khí thế, trực tiếp đi lấy Lộc Vũ. Hắn phải giống như xách con gà con giống nhau, đem Lộc Vũ cho lấy xuống làm nhiều việc cùng lúc. Tiểu tử này phải phiền phức, mọi người chung quanh đều đã nhìn ra Lộc Vũ muốn xong đời. Coi như là Lộc Vũ có thể chống đỡ Vương Kim Long mấy chiêu, thế nhưng cuối cùng khẳng định cũng khó trốn nhất kiếp. Phản chính Lộc Vũ hạ tràng khẳng định so với còn lại người còn bết bát hơn. Thế nhưng mọi người bỗng nhiên liền gặp được nhất đạo thân ảnh theo cửa sổ bay ra ngoài, nặng nề ngã sấp xuống ở lầu dưới mặt đất lên. Oanh một tiếng, bay ra ngoài người không phải Lộc Vũ, rõ ràng là Vương Kim Long. Cái gì? Toàn trường tức thì náo động, những thứ kia bị đánh thành đầu heo vũ giả, mỗi một người đều bỗng nhiên ngồi đứng thẳng lên. Không hề nghi ngờ, Vương Kim Long chính là bị Lộc Vũ trực tiếp ném ra. Mấu chốt là bọn họ không nhìn thấy Lộc Vũ bất luận cái gì động dấu hiệu. Cho đến bây giờ, Lộc Vũ lại còn đều là lặng lặng ngồi ở nguyên tọa lên. Vẫn là thưởng thức ngoài cửa sổ mỹ cảnh. Cái kia chuyên chú nhãn thần nhường thực sự là muốn qua đời. Chuyện này, mọi người nay thiên tính toán là thấy được. Cái gì là chân chánh cao nhân? Bọn họ trà này lầu chung thật đúng là phong vân tế hội. Tới Âu Dương thừa cái này Chiêu Dương điện quý công tử, lại có Lộc Vũ như thế một vị sâu không lường được thiếu niên. Thật không biết cái này gần cửa sổ mà ngồi thiếu niên đến cùng là thân phận gì. Vương Kim Long, Âu Dương thừa bỗng nhiên giận dữ, ở ngay trước mặt hắn, dưới tay hắn người cư nhiên trực tiếp bị người ném ra ngoài. Đây không phải là đánh hắn Âu Dương thừa mặt ta, hắn còn không có phát sinh mệnh lệnh. Dưới tay hắn sáu mặt khác nhân tôn đã nhất tề xông ra, thẳng đến Lộc Vũ. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Sáu vị nhân tôn ra tay toàn lực, trong tay ngưng tụ hung mãnh lực lượng. Bọn họ sáu người giống như là sáu con gầm thét hổ sư, như vậy vồ phía dưới, không phải là đem Lộc Vũ cho trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Đây chính là đủ sáu vị nhân tôn. Coi như Lộc Vũ là một vị trung kỳ nhân tôn, nhưng cũng không phải cái này sáu nhân đối thủ. Mặc kệ Lộc Vũ lại thâm bất khả chắc cũng tốt, đến nơi này cái phần lên, vậy chỉ có bị dạy dỗ phần. Có thể từ vừa mới bắt đầu, Lộc Vũ liền chớ nên phản kích Vương Kim Long. Ở thế lực Hôn Thiên ngày, Chiêu Dương điện trước mặt, nhận thua là đường ra duy nhất. Xem cái này hung mãnh tư thế, mọi người chỉ lo lắng một vấn đề, đó chính là Trà Lâu có thể hay không bị làm trực tiếp sụp đổ. Thế nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, bởi vì Lộc Vũ thân trên lên phóng xuất ra một loại phi thường thần bí đáng sợ lực lượng. Tới gần Lộc Vũ sáu vị nhân tôn, thân hình bỗng nhiên biến đến vô cùng thong thả, giống như là chậm lại hình ảnh giống nhau. Nhất cử nhất động của bọn họ đều biến thành động tác chậm. Lúc đầu trong nháy mắt có thể đánh vào Lộc Vũ trên người sáu quyền, lại bị phân cách thành vô số trong nháy mắt. Đây là một loại thời gian chậm lại trôi đi cảm giác. Mà cùng này đồng thời, mọi người phát hiện sáu vị nhân tôn ra thịt nhưng ở lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt đang nhanh chóng sinh đầy nếp uốn, đúng là trong khoảnh khắc liền thương lão. A, sáu vị nhân tôn đều bị chính mình dáng dấp dọa sợ. Mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lộc Vũ một cái tát vung ra đến, nối liền thành một đường. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Lộc Vũ đúng là đem 6 cái nhân tôn cho lần lượt đánh một bạt tai. 6 cái nhân tôn trong người hình chậm lại tình huống xuống. Bọn họ căn bản không có cơ hội phản kháng. Mắt thấy Lộc Vũ bàn tay đánh tới, bọn họ liền giơ tay lên đều là không thể. Cái này lại nói tiếp thực sự là không gì sánh được châm chọc sự tình. Bọn họ 6 người là tới trưởng tát Lộc Vũ, tới lần cuối lại làm cho Lộc Vũ đánh. Mà Lộc Vũ tuy là chỉ trưởng tát một cái, thế nhưng phần này lược so với trước kia bọn họ đánh người khác 30 bàn tay còn lợi hại hơn. 6 cái nhân tôn mặt sưng thành đầu heo. PS, nhi tử quá tuổi chẳng làm trễ nại xuống. Nay ngày nhiều như vậy, còn có nhất càng rõ ràng ngày tu bổ. Hết chương.